mau xin lỗi ca ca đi. Nàng lòng như lửa đốt nháy mắt cho Diệp Vô Thần, bởi vì lão gia tử nổi sùng quả không phải giỡn chơi. Nhưng Diệp Vô Thần như không nghe thấy, khẽ xoa bàn tay mơ hồ phát đau. Cố bạt tay này không hề vận dụng lực lượng vô thần quyết, toàn bộ dựa vào sức lực bản thân hắn, dốc hết toàn lực nên lòng bàn tay đều trở nên đỏ rõ ràng. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Vô Vân vừa mới được đỡ dậy, trầm mặt nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, chưa cần nói ta hiện tại không hề thừa nhận ngươi là ca ca ta, cho dù ngươi thật sự là ca ca ta, dám nói như vậy với Ngưng Tuyết ta đồng dạng cũng tát ngươi. Hắn ôm Ngưng Tuyết lên, lạnh nhạt nói, hơn 10 ngày trước, lúc ta thập tử nhất sinh, là Ngưng Tuyết bất chấp nguy hiểm trộm một quả trứng thiên thú mới giữ được mạng sống của ta. Không có Ngưng Tuyết thì không có ta. Nàng chẳng những là muội muội của ta, mà càng còn là mạng sống của ta. Ai dám khiến nàng mất hứng, ta nói không chừng sẽ khiến hắn cả đời đều không cao hứng. Trứng thiên thú. Diệp Nộ đang giận dữ hít sâu một hơi lạnh. Trộm trứng thiên thú, hành động điên cuồng như vậy cho dù là ba thiên cấp cung phụng trong hoàng cung đều tuyệt đối không dám dễ dàng đi làm. Bởi vì điều ấy sẽ dẫn tới một trận liều mạng tàn sát dưới cơn giận dữ cực điểm của thiên thú. Ánh mắt họ nhìn về phía thiếu nữ vẫn luôn rụt rè bất an nhất thời xảy ra biến hóa. Sự bài xích vô ý thức đó hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là cảm kích và khâm phục. Bởi vì nếu như Diệp Vô Thần nói là thật, vậy nàng thật sự coi như đại ân nhân của Diệp gia. Mà cơn giận của Diệp Nộ cũng theo đó mà biến mất vô tung, nhưng vẫn nói, thần nhi, xin lỗi ca ca con đi, nó dù sao cũng không có ác ý, hơn nữa còn là ca ca con. Chuyện này bỏ qua đi, sau này Ngưng Tuyết cứ ở lại đây, ở cùng một đình viện với con nhé. Diệp Vô Vân ôm mặt mình, ngượng ngập nói, không, nên xin lỗi là con, một cái tát này cũng là đáng đời, nói ra lời không nên nói. Diệp Vô Thần đầy thâm ý liếc hắn, sau đó quay người đi về phía ngoài đại sảnh, ta mệt rồi. Vương Văn Thủ vội vàng theo đằng sau hắn, thần nhi, ta đi dọn dẹp phòng cho con trước tiên hãy từ từ nghỉ ngơi, buổi tối nói chuyện với mụ mụ được không? Trong đại sảnh chỉ còn sót lại già trẻ ba người, Diệp Nộ vẻ mặt đau lòng nói, Vân Nhi, con đấy cái gì đều tốt, chỉ là tính cách quá ôn thuận, chẳng qua như thế cũng tốt, dù sao lúc ấy nó bị người ta cướp đi là sơ suất của chúng ta nên từ từ bồi thường nó, chỉ đành ủy khuất Vân Nhi con thôi. Diệp Vô Vân lắc đầu cười, không sao đâu ra ra, Diệp gia đối với con ân trọng như núi, con cho dù tan xương nát thịt đều không báo đáp hết, huống hồ điều này vốn dĩ chính là kẻ làm ca ca con không đúng. Ôi, tính tình thần nhi đại biến, nếu không có việc nhỏ máu nhận thân lúc trước, ta thiếu chút nữa không dám nhận đứa cháu này. Diệp Nộ cười ha hả nói, hiển nhiên đối với việc tính tình đại biến này chẳng những không bài xích, ngược lại càng vui mừng không thôi. Diệp Vô Thần dạo trước cả ngày nằm trên giường, ngay cả nói chuyện đều mệt đến độ thở hồng hộc, tính cách càng là yếu đuối không chịu nổi, đôi khi có chút sức lực cũng không dám ra khỏi nhà một mình. Có một người cháu như vậy đích thật là bất hạnh của gia môn bọn họ, mà Diệp Vô Thần hiện giờ chẳng những trở thành truyền nhân kiếm thần, hơn nữa tính cách trở nên trầm ổn cương quyết. Một cái bạt tai lúc nãy lại biểu hiện ra sự tàn nhẫn khi hắn bị xúc phạm, so sánh với Diệp Vô Thần lúc trước khác xa một trời một vực. Khi Diệp Vô Vân từ đại sảnh đi ra, trên má phải vẫn để lại vết đỏ rõ ràng như trước. Gia đình Diệp Phủ và thủ vệ sau khi nhìn thấy, trên mặt đều lộ ra vẻ bất bình và đồng tình. Diệp Vô Vân cười cười thân thiện về phía từng người bọn họ, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ mình không hề để ý. Tùy tùng Diệp Ngũ đi theo đằng sau hắn, đầu tiên là liếc về sau một cái, sau đó sắc mặt giận dữ nói, thiếu gia, tôi ở bên ngoài đều nghe thấy rồi, vị tiểu thiếu gia vừa trở về đó không ngờ lại tát thiếu gia ngài một cái, thực sự là rất quá đáng. Diệp Vô Vân không hề gì cười cười, là ta tự chuốc họa vào thân nói sai mà thôi, không trách được hắn. Nói sai, thiếu gia, người sáng suốt đều nhìn ra đây là một lời cảnh cáo cho ngài sau khi hắn trở về đó. Đừng nói thiếu gia vốn không biết tiểu nha đầu tóc trắng ấy là làm sao mà tới, cho dù thật sự là đuổi nó ra ngoài, hắn cũng không thể đánh thiếu gia được. Hắn căn bản không đặt nghĩa huynh như ngài vào trong mắt. Diệp Ngũ phẫn nộ bất bình nói. Diệp Vô Vân trầm mặc một hồi, than thở nói, việc này đừng nhắc lại nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, âm mưu thiếu gia. Toàn thể trên dưới Diệp gia chúng ta đều biết ngài tính tình ôn hòa, khoan dung thân thiện, chẳng những một lòng vì Diệp gia, mà đối đãi với đám hạ nhân chúng ta cũng đối đãi giống như thân nhân huynh đệ vậy. Mấy năm nay lão gia phần lớn thời gian đều ở ngoài, lão gia đối với việc nhà đã buông tay mặc kệ, mấy năm nay là ai trèo chống Diệp gia? Là thiếu gia. Tiểu thiếu gia đó tính là cái gì? Ngày trước đều là nằm trên giường ăn uống, ngay cả tôi đều coi thường, còn không bằng chết luôn cho xong. Khi ấy thiếu gia ngài vì chăm sóc hắn và cả Diệp gia có thể nói là vất vả ngày đêm. Hiện tại hắn trở về, không ngờ lại bởi vì việc còn con này mà bạt tai thiếu gia. Thật là vong ân phụ nghĩa. Câm mồm. Diệp Vô Vân thấp giọng quát giận cắt ngang lời gã, sau đó tức tốc quét mắt bốn phía, lúc này mới thấp giọng nói, Tiểu Ngũ, ta biết ngươi bất bình vì ta, nhưng vô thần đệ dù sao cũng là người con duy nhất của Diệp gia, là chủ nhân tương lai duy nhất của Diệp gia, chung quy chỉ là nghĩa tử của nghĩa phụ mà thôi, đây là sự thật, dùng bất cứ phương pháp nào, bất kể nỗ lực ra sao đều không thay đổi được. Bằng không, Kiền gia gia sẽ không bảo ta nhẫn nhịn, mà vào lúc vô thần đệ đánh ta đã trực tiếp bạt tai một cái. Dù sao, họ là người một nhà, mà ta chỉ là một người ngoài thôi. Đây cũng là chuyện thường tình của con người, không trách được họ. Diệp Vô Vân lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ mà cay đắng, nhưng lập tức lại bị y xóa sạch, mỉm cười nói, có điều, có thể có được gia gia và nghĩa phụ như vậy ta đã rất thỏa mãn rồi. Khi ấy là họ cứu mạng ta, còn cho ta một mái ấm như thế, mà các ngươi đều là gia nhân thân thiết nhất của ta. Ta đúng là tan xương nát thịt đều không báo đáp hết, chút ủy khuất này coi là cái gì? Diệp Ngũ cảm thấy mũi mình có chút cay cay, vừa là cảm thấy ủy khuất thay cho thiếu gia, lại vừa là câu, các ngươi đều là gia nhân thân thiết nhất của ta, mà nội tâm rung động. Khi gã còn lòng mang thấp thỏm trở thành một tên gia đinh của Diệp phủ, gã chưa từng chịu qua bất cứ sự lăng nhục, ức hiếp nào mà gia đinh sẽ thường xuyên gặp phải, thậm chí ngay cả đánh mắng đều không có. Bởi vì người gã theo chính là thiếu gia Diệp Vô Vân của Diệp gia. Hắn chẳng những không có vẻ lên mặt nạt người, du thủ du thực, kiêu căng ngạo mạn như đám công tử thông thường, mà là năng lực siêu quần, trầm ổn thân thiên. Cực ít thấy hắn trách mắng hạ nhân, cho dù hạ nhân phạm phải sai lầm gì hắn cũng là vẻ mặt mỉm cười cổ vũ họ. Đến khi họ thăm người thân, hắn đều vụng trộm phát thêm tiền bạc gấp vài lần để cho họ về nhà mang cho người thân. Hạ nhân trong mắt hắn không phải là hạ nhân mà như người nhà thật sự vậy. Diệp Ngũ một mực nhớ rõ trung thu năm ấy trên dưới Diệp gia đều ra ngoài ngắm trăng, hắn gọi tất cả hạ nhân cùng nhau tới. Sau đó cùng họ ăn bánh trung thu trên một chiếc bàn. Khi đó không biết có bao nhiêu người đã nuốt lệ ăn bánh. Diệp Ngũ cũng luôn tin rằng vị đại thiếu gia này là chủ nhân tốt nhất trên thế giới. Có thể đi theo đại thiếu gia cũng là điều may mắn nhất cả đời mình. Do đó hắn đã đáp trả bằng toàn bộ lòng trung thành của mình, quyết một lòng với hắn, cam tâm tình nguyện đi theo hắn đến chết. Lúc trước, khi bên ngoài đại sảnh nghe thấy tiếng Diệp Vô Vân bị bạt tai, gã thiếu chút nữa đã không nhịn được liều lĩnh xông lên trở mặt với lão gia và tiểu thiếu gia vừa trở về kia. Gã kiên định nói, thiếu gia, ngài yên tâm, ai đối tốt với chúng ta, ai tốt với Diệp gia, ai mới thực sự có tư cách trở thành chủ nhân tương lai của Diệp gia chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Nếu hắn dám ức hiếp thiếu gia ngài nữa, chúng ta cho dù mất đi chén cơm cũng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói linh tinh, sắc mặt Diệp Vô Vân trầm xuống, nhưng lập tức có chút vô lực phất tay nói, chuyện này đừng nhắc lại nữa, các ngươi cứ làm tốt chuyện của mình là được, đừng quan tâm nhiều việc khác. Nếu chọc giận vô thần đệ, ta cũng không có cách bảo vệ các ngươi đâu. Tiểu Ngũ, trong nhà ngươi còn có một mẹ già mù mắt và một đệ đệ bệnh nặng, bình thường đều dựa vào ngươi mới không xuống dốc. Ta ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng đừng vì cảm xúc nhất thời mà hại người nhà của mình. Diệp Ngũ trong lòng chua xót, dạ dạ vâng vâng nói không thành lời. Thiếu gia cho dù chịu nhiều ủy khuất như vậy, lại vẫn quan tâm tới đám hạ nhân chúng ta, thậm chí ngay cả tình huống trong nhà ta đều biết rõ. Ôi, chủ cửa hàng số 37 ở thành Nam hôm qua bệnh nặng, có lẽ không gượng dậy nổi. Bên đó hiện tại có ai bố trí quản lý hay chưa? Diệp Vô Vân chuyển đề tài hỏi, không muốn dây dưa tiếp với vấn đề lúc trước nữa. Vẫn chưa có, bên đó chỉ còn lại 3 người duy trì. Ngươi đi bảo. Bỏ đi, vẫn là tự mình ta đi vậy. Ta vừa vặn có chút việc ở thành Nam. Tiểu Ngũ, ngươi đi kiểm tra bản điều mục buổi sáng ta cầm về một chút. Diệp Vô Vân dặn dò xong, xoay người đi về phía cửa. Thiếu gia, mặt của ngài. À, không sao cả. Diệp Ngũ sững sờ một lát, sau đó lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ bất bình quay về tiểu viện của đại thiếu gia. Trong một góc u ám, chuyện ra sao rồi? Hừ, ngươi không cần trả lời ta, vẻ mặt của ngươi đã nói cho ta biết đáp án rồi. Đồ khốn khiếp, hãy giải thích cho ta. Chủ nhân bớt giận, nhưng ngày đó hắn rõ ràng đã tắt thở, hoàn toàn chính xác. Cái đầm lầy đáng sợ kia một khi rơi vào, chưa bao giờ có người có thể trốn ra. Tôi nhìn hắn chìm xuống sau đó mới rời đi. Là thuộc hạ làm việc chưa tận lực, xin chủ nhân hãy trách phạt. Nghe nói, tay trái hắn đeo kiếm thần chỉ hoàn. Đúng vậy thưa chủ nhân, thì ra chủ nhân đã biết rồi. Hừ, đừng quan tâm ta làm sao biết được. Nếu thật sự như vậy thì cũng không trách được ngươi. Lấy năng lực của kiếm thần, có lẽ thật sự ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Làm cho hắn thoát khỏi đầm lầy kia lại càng dễ dàng. Chỉ có thể trách thiên ý trêu người thôi. Tạ ơn chủ nhân khoan dung. Hãy cho thuộc hạ thêm thời gian một tháng nữa. Lần này thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Đừng nói nữa, gần đây ngươi an phận cho ta, gì cũng đừng động. Hắn nếu đã trở thành truyền nhân kiếm thần, nếu động tới hắn nữa, cực có khả năng khiến cho kiếm thần rời núi. Một khi bị hắn truy xét ra, chúng ta lấy cái gì chống cự? Cái gì? Ngay cả chủ nhân cũng sợ, cũng kiêng kỵ kiếm thần kia. Hừ, ngươi chỉ là một tiểu bối, làm sao có thể biết được kiếm thần cường đại đến mức nào? Hắn gần 20 năm nay không xuất hiện, nhất định càng trở nên cường đại hơn. Đừng nói là ta, ngay cả Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc. Chủ nhân, chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn? Không, chúng ta tuy rằng không thể động thủ nhưng lại có thể sai người khác động thủ. Như vậy cho dù truy xét thì cũng không truy xét lên đầu chúng ta. Hừ, thật vẫn luôn hối hận năm đó khi kê đơn cho nữ nhân của Diệp gia đã cho phân lượng quá ít. Nếu khi ấy bào thai chết trực tiếp trong bụng, cũng sẽ không có phiền phức vớ vẩn ngày hôm nay. Chủ nhân anh minh, nếu hắn đã là truyền nhân kiếm thần, ngươi có nhìn ra thực lực hắn thế nào không? Bẩm chủ nhân, trên người hắn không hề có dấu hiệu năng lượng ba động, mà lúc trước thuộc hạ kích hắn tát tôi một cái, hắn trong cơn thịnh nộ cũng không lộ ra thực lực gì cả, đủ thấy hắn chắc hẳn không hề có thực lực gì, hơn nữa dễ bị chọc giận, không biết ẩn nhẫn, hỉ nộ đều hiện ra mặt, không có lòng dạ gì, tâm tình một kích sẽ nát, hẳn là rất dễ đối phó. Xem ra, có lẽ hắn thật sự chỉ là một phong ma pháp sư. Phong ma pháp sư? Không sai, lúc trước hắn từng thi triển phong hệ ma pháp một lần. Ai ngờ tên vô dụng ngày trước lắm bệnh này không ngờ lại có thể chất ma pháp hiếm có, thật khiến ta bất ngờ. Nhưng truyền nhân kiếm thần sao lại có thể là ma pháp sư? Không hợp lý. Việc này chớ vội kết luận, hãy quan sát một khoảng thời gian rồi hãng nói. Ngươi về trước đi, ra ngoài quá lâu rất dễ bị hoài nghi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, dự cảm linh hồn lực thần nhi. Đây chính là tiểu viện ngày trước con ở. Sau này con và Ngưng Tuyết cứ cùng nhau ở tiểu viện này nhé. Đây là một đình viện thênh thang, phòng ở lớn nhỏ khoảng 10 gian, đình nghỉ chân, hồ nước, vườn hoa, vườn quả, vườn nho hoàn toàn đầy đủ. Nhà giàu thông thường có một chỗ ở như vậy đã cực kỳ không dễ. mà đây vẻn vẹn chỉ là một chiếc trong hàng đống đình viện lớn nhỏ của Diệp phủ. Tuy một năm nay con không ở đây, nhưng vi nương cứ cách vài ngày đều tự mình tới dọn dẹp một lần. Vương Văn Thù vẻ mặt hạnh phúc, đối với nàng mà nói, dọn dẹp phòng cho đứa con duy nhất của mình cũng là một loại hạnh phúc. Thần nhi tới đây, đây chính là phòng ngủ của con, phòng ngủ và thư phòng ở liền nhau, chỉ là ngày trước con rất ít khi đến thư phòng. Tuy nhiên Vi Vương biết, đó là bởi thân thể con không tốt. Cửa phòng mở ra, Diệp Vô Thần hơi có cảm giác trước mắt sáng lên. Đình viện trang trí theo phong cách cổ xưa, nhưng trong phòng lại trang trí rất xa hoa. Vẻn vẹn chỉ là chùm chuông gió treo ở trước mắt kia đã tuyệt đối không phải vật tầm thường. Kiểu trang hoàng thuần túy cổ xưa này Diệp Vô Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngưng Tuyết thì càng mở to đôi mắt long lanh không ngừng chớp lóe. Ngưng Tuyết cứ ngủ ở căn phòng cách vách kia được không? Ta sẽ sai người tới sửa sang lại một lần. Vương Văn Thù khẽ khom lưng hỏi. Biết tiểu cô nương này từng cứu mạng con mình, lại nhìn ra sự cưng chiều của con mình với nàng, nàng đương nhiên cũng yêu cây yêu luôn cả cành, hận không thể nhận nàng làm con gái nuôi. Không cần, Ngưng Tuyết ngủ cùng một giường với tôi là được. Diệp Vô Thần nói. Hả, một giường? Vương Văn Thù nguyên là ngẩn ra, sau đó thanh âm hơi có chút lắp bắp. Thần nhi, con sẽ không có loại ham thích ấy chứ? Yêu thích nữ sắc không sao cả, nam nhân nào chẳng phong lưu. Nhưng Ngưng Tuyết thực sự quá nhỏ, tuổi chỉ khoảng 10 tuổi. Đây quả thực là nghiệp chướng mà. Vương Văn Thù mồ hôi chảy đẫm lưng, vô ý thức nhìn về phía Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết lúc này đang mở to đôi mắt vô tội tò mò nhìn vẻ mặt có phần hoảng hốt của nàng. Trên dưới toàn thân nàng căn bản nhìn không ra bất cứ dấu hiệu bị trà đạp qua nào cả. Vương Văn Thù nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là mình hiểu lầm, chúng lúc trước không có nhà nhất định là phải ăn gió nằm sương, quen nương tựa lẫn nhau rồi. Đứa con đáng thương của ta. Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi đau xót, vội thu liễm vẻ mặt nói, không sao, vậy Ngưng Tuyết cứ ngủ cùng một phòng với thần nhi là được. Diệp Vô Thần lén lau mồ hôi lạnh. Vẻ mặt của nàng khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lúc trước nàng nghĩ đi đâu. Vậy, thần nhi con trước tiên chờ một lát, để vi nương dọn dẹp một chút cho con. Sau đó con và Ngưng Tuyết trước tiên hãy ngủ một giấc thật ngon. Con và Ngưng Tuyết trong thời gian dài như vậy nhất định không được ăn ngon, ngủ ngon. Đúng rồi, xem đầu óc của ta kìa, nương lập tức đưa điểm tâm tới cho các con. Trước không vội. Diệp Vô Thần gọi nàng lại, hỏi, nghe nói, tôi hẳn còn có một tỷ tỷ đúng không? Vương Văn Thù gật đầu, trách cứ nói, đúng vậy, nó ở ngay trong đình viện bên cạnh, chỉ là nó quen thanh tĩnh rồi, biết thần nhi trở về cũng không muốn ra ngoài, ôi, con bé này. Chi bằng nương trước tiên dẫn con đi gặp tỷ tỷ một chút. Thanh âm tuy có trách móc nhưng trên mặt nàng không hề có bao nhiêu vẻ trách móc, nghĩ rằng đã quen. Tuy rằng Diệp Vô Thần từ trong miệng Long Chính Dương biết được con gái độc nhất của Diệp gia Diệp Thủy Giao tính cách lạnh lùng, nhưng đệ đệ ruột mất tích, một năm mới trở về đều không đi nghênh đón, thậm chí không lộ mặt, điều dường như có chút lạnh lùng quá mức. Không, tôi và Tuyết Nhi tự đi thăm là được. Được rồi, như vậy cũng tốt. Vi nương trước tiên giúp con chuẩn bị ít trà bánh, rồi gọi vài người tới. Vương Văn Thù nói xong, đã vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Đi nào, Tuyết Nhi, chúng ta đi thăm một đại tỷ tỷ xinh đẹp. Ngưng Tuyết khẽ vâng một tiếng, hơi cúi đầu, mặc cho hắn dắt tay mình. Tuyết Nhi, đang nghĩ gì vậy? Nói với ca ca được không? Diệp Vô Thần vừa đi vừa cười nói. Ca ca, muội có phải chỉ biết gây phiền phức cho huynh, chỉ biết liên lụy huynh hay không? Diệp Ngưng Tuyết có chút xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Bất kể là xung đột với tiểu công chúa lúc trước, hay xung đột với Diệp Vô Vân, đều là tại nàng. Nàng tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một cô bé rất đơn thuần, nhưng tâm tư so với thiếu nữ đồng lứa phải thành thục hơn rất nhiều. Ngốc! Sao có thể chứ? Ngưng Tuyết của ta là người quan trọng nhất với ta. Cả đời đều vậy. Sao thể liên lụy? Còn nói lời như vậy nữa ca ca sẽ rất không vui. hắn biết nếu Ngưng Tuyết ở bên cạnh, màu tóc và gương mặt của nàng nhất định sẽ gây ra rất nhiều xung đột lớn nhỏ. Đây cũng là vì sao khi ấy hắn lặng lẽ rời đi để Ngưng Tuyết một mình ở lại. Mà hiện giờ hắn không còn ý nghĩ tạm thời chia cách với nàng nữa, mà là để nàng ở bên người mình, mà mình thì ngăn cản hết thảy mưa gió cho nàng, dù là bất từ thủ đoạn. Tại muội, ca ca đánh ca ca của ca ca, tất cả đều tại muội. Diệp Vô Thần dừng bước chân, ngồi người xuống, dùng đôi tay nâng mặt nàng lên nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, chỉ có muội mới là người thân thiết nhất của ta. Tên kia sao có thể là ca ca của ta chứ? Huống hồ, Vô Thần khinh miệt cười lạnh một tiếng, nói tiếp, hắn thực ra là cố ý dẫn dụ ta đánh hắn, bởi vì hắn còn xem như thông minh, nhìn ra Tuyết Nhi của ta đối với ta quan trọng đến cỡ nào. Nếu hắn đã muốn ăn đòn như thế, vậy ta liền thưởng cho hắn một cái bạt tai là xong. Không phải ca ca của ca ca, nhưng chẳng những là hắn, mà mỗi một người ở đây đều không phải thân nhân của ta. Còn nhớ lời Sở Gia Gia từng nói khi ấy không? Ta lúc trước hôn mê trọn 10 năm, mà Diệp thiếu gia kia mới mất tích 1 năm mà thôi. Ta làm sao có thể là thân nhân đã mất tích của họ chứ? Diệp Vô Thần chậm rãi nói, đối với Ngưng Tuyết, hắn không muốn, cũng căn bản không cần giấu giếm bất kỳ điều gì. Ca ca đang gạt họ ư? Ngưng Tuyết nhỏ giọng hỏi. Vô Thần cười nói, đúng đó, ta đang gạt họ, bởi vì ta và Tuyết Nhi đều cần một ngôi nhà, một thân phận, chỉ có như vậy ta mới có thể chăm sóc Tuyết Nhi tốt hơn và đi tìm quá khứ của mình. Do đó, vận mệnh sai Diệp gia cho ta một thân phận, ta cũng sẽ làm cho Diệp gia một vài chuyện. Giống như bây giờ, Diệp gia đang đối mặt với một nguy cơ rất lớn. Quá khứ của ca ca. Ca ca phải làm thế nào mới có thể tìm được quá khứ của mình? Diệp Vô Thần hơi chau mày, trầm tư trong chốc lát sau đó nói, Tuyết Nhi, muội tin vào dự cảm không? Ngưng Tuyết nháy nháy mắt, không biết nên trả lời thế nào. Một tháng trước, ta lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Nhi, lúc ấy ta đã có một loại cảm giác kỳ lạ. Nếu ta không đi tìm muội, đồng thời dẫn muội về thì ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Nửa tháng trước, ta từng dự cảm mình có một trận kiếp nạn rất lớn, sau đó ta quả nhiên thiếu chút nữa thì chết. Hôm nay, lúc ta và Long Chính Dương, cũng chính là Long đại ca của muội nói chuyện, trong khi nghe hắn nhắc đến Diệp gia, ta liền cảm giác được ta nhất định sẽ dùng một phương pháp đặc thù tiến vào Diệp gia. Những điều này toàn bộ đều ứng nghiệm, mà mỗi khi ta nỗ lực muốn hồi tưởng lại quá khứ của mình thì một thanh âm luôn nói cho ta biết, nếu ta có thể đề thăng lực lượng được ta gọi là Vô Thần Quyết đến tầng cao nhất, thì ta có thể tìm được quá khứ của mình, đồng thời trở về nhà của mình trước kia. Những cảm giác kỳ quái này đều bỗng tự nhiên xuất hiện, lúc có lúc không, hư vô mờ mịt, phảng phất như đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn. Trong phần ký ức chưa biến mất kia của ta, có một loại lực lượng đặc thù gọi là linh hồn chi lực. Có thể dựa vào loại lực lượng này thao túng vào sâu trong linh hồn mình hoặc người khác, thậm chí nhìn trộm hoặc thay đổi ký ức người khác, mà loại dự cảm kỳ diệu này có lẽ chính là một kiểu linh hồn lực lượng mang hình thức khác. Ngưng Tuyết nháy nháy mắt, chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẻ bất an và áy náy trên mặt đều đã biến mất. Diệp Vô Thần nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, chuyện của ca ca, nhất định phải toàn bộ giữ bí mật, được không? Vâng. Ngưng Tuyết dùng sức gật đầu, muội nhất định sẽ giữ bí mật cho ca ca, ai cũng sẽ không nói cho biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Diệp gia. Diệp Thủy Giao, đình viện của Diệp Thủy Giao và của hắn chỉ cách nhau một bức tường, có chút ngoài dự liệu của Diệp Vô Thần chính là bố cục đình viện trước mắt lại đơn giản hơn hắn quá nhiều. Mặt đất trơ trụi, chỉ có một chiếc bàn đá cùng 4 băng ghế đá ở xung quanh và một hồ nước trong vắt ở bên cạnh. Trong hồ có một gốc thanh liên khẽ nghiêng theo gió, nụ hoa đang sắp nở. Ngoại trừ những điều này, không còn cái gì khác. Hơn nữa, nơi đây yên tĩnh quá mức, càng giống như không có bất kỳ ai sống trong này. Diệp Vô Thần quét ánh mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười ấm áp, dẫn Ngưng Tuyết đi tới căn phòng hơi khép ở phía trung tâm, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng khép hờ đó ra ngoài. Còn chưa bước vào, một thanh âm lạnh nhạt đến nỗi không bao hàm bất kỳ cảm xúc nào từ bên trong truyền ra. Sau đó lại yên tĩnh, không còn thanh âm nào khác phát ra nữa. Ngưng Tuyết khựng chân, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía ca ca. Sau đó bị Vô Thần nhẹ nhàng kéo vào. Bước chân Diệp Vô Thần không hề dừng lại, phảng phất như vốn không nghe thấy tiếng quát lạnh nhạt đó. Mùi hương nữ nhân nhàn nhạt từ từ bay tới. Diệp Vô Thần hít nhẹ một hơi, ánh mắt hơi lướt qua khuê phòng của thiếu nữ này, sau đó nhìn về phía cô gái đang xoay lưng với họ. Nàng toàn thân mặc một bộ váy áo màu lam, váy dài phủ xuống che khuất đôi chân ngọc ngà, mái tóc đen dài lộng lẫy thỏa sức vắt trên vai, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người mình dây, cao ráo không thua Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần không khỏi thầm tán thưởng, không hổ là được liệt vào một trong ba đại mỹ nhân của Thiên Long Quốc. Chỉ vẻn vẹn bóng lưng thôi đã là hội tụ của toàn bộ linh khí trong thiên địa, mà nàng chỉ mới 19 tuổi, lại có dáng người như thế, trong đám nữ tử tuyệt không thấy nhiều. Nên biết rằng Diệp Vô Thần tuy thoạt nhìn hơi gầy yếu, nhưng chiều cao, nếu dùng đơn vị trong ký ức để tính, cũng phải 1m75 trở lên. Trước mặt nàng lúc này trải một cuộn giấy trắng tinh, bàn tay trắng mút khẽ lướt, nghe thấy tiếng bước chân, nàng không thèm quay đầu lại, mà lại lạnh nhạt lặp lại một câu, ra ngoài. Nói thế nào ta cũng là đệ đệ của tỷ, một năm sống chết không ai hay, kẻ làm tỷ tỷ như tỷ chẳng những không đi nghênh đón, ngược lại vừa tới đã hạ lệnh đuổi khách. Ôi chao, thật khiến kẻ làm đệ đệ như ta thất vọng mà. Diệp Vô Thần tán thưởng đôi tay mềm mại nhỏ nhắn ôn nhuận như ngọc, khiết bạch ngạo xương và nửa đoạn cổ trắng mút mịn màng của nàng, rất là u oán nói. Hắn không gọi cha mẹ, nhưng tỷ tỷ này lại nói trôi chảy đến đỉnh điểm. Cô gái dừng cánh tay, rốt cuộc đã xoay người lại. Diệp Vô Thần cuối cùng cũng nhìn rõ chân diện của nàng. Trong nhất thời, hắn bỗng cảm thấy thế giới trước mắt sáng lên rất nhiều. Cõi lòng như có một cục đá ném vào, tạo nên vô số gợn sóng lăn tăn. Nàng ngũ quan tinh tế vô song, lông mi nhỏ xinh, dáng người đẹp tuyệt, đôi mắt đẹp khi ngó xung quanh tỏa ra khí độ cao sang, dáng vẻ thong thả xuất trần, nhìn qua hệt như tiên tử hạ phàm. Toàn thân váy lam tuy rằng hơi rộng, nhưng trước ngực vẫn nhô lên cao cao, khiến ánh mắt Diệp Vô Thần không tự chủ được dừng lại trên đó trong nháy mắt, cõi lòng cảm thấy mất mát. Chỉ là gương mặt nàng như phủ một lớp sương lạnh, không phải tức giận, mà là vô hình trung phóng thích ra vẻ lạnh lùng vô cùng xa cách. Cho dù nhìn thấy vị đệ đệ vốn tưởng rằng đã chết, tròn một năm không gặp này, trên mặt nàng vẫn nhìn không ra một tia vui mừng nào, ngược lại còn khẽ nhíu mày một cái. Bởi vì khuê phòng của nàng chưa từng bị nam nhân tiến vào, dẫu là đệ đệ và phụ thân của nàng. Hơn nữa vị đệ đệ vừa mới trở về, hiện giờ đứng ở trước mắt nàng lại mang cho nàng một cảm giác xa lạ, dường như hắn đã thay xương đổi thịt vậy. Trở về thì tốt, ra ngoài đi. Nàng phân biệt liếc Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết, thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói ra một câu sau đó lại xoay người. Cho dù là mái tóc trắng dung mạo tàn phá của Ngưng Tuyết cũng không hấp dẫn ánh mắt nàng dừng lại, phảng phất như hết thảy trên thế gian đều không thể nổi chút gợn sóng trong nội tâm nàng. Diệp Vô Thần nhún vai một cái, đều nói tỷ tỷ là một nửa mẫu thân, vị tỷ tỷ này sao lại giống như một pho tượng băng, hơn nữa còn khó có thể làm tan vậy. Hắn lại không khỏi nhớ tới lúc trước Long Chính Dương từng cười khổ nói, dù hắn là thái tử, Diệp Thủy Giao cũng chưa từng nhìn thẳng vào y một lần nào. Lúc này nàng chấp bút khẽ lướt, nương theo bút vẽ bay múa, từng ngọn núi hùng vĩ hiện ra trên giấy, mỗi ngọn núi đều vẽ từ chân núi đến đỉnh núi, từ đầu trang giấy đến tận cuối trang giấy, vách núi treo leo, dài dằng dặc chiếm đầy bức vẽ. Cô gái chỉ mới 19 tuổi này bất luận là vận bút, thấm mực, trình bày đều đã đạt tới cảnh giới nhất đại tông sư. Từng ngọn núi dưới tay nàng giống nhau như in, tràn đầy khí thế, khiến người ta nhìn như tự thân tới trước núi, ngửa đầu nhìn lên. Diệp Vô Thần không khỏi thầm lắc đầu, bút pháp của nàng tuy thành thạo nhưng thiếu mất một phần linh động, vẽ tuy là giống hệt vật thật lại thêm vài phần cứng nhắc. Có lẽ người của thế giới này phần lớn đều là như thế đi, ngay cả tiện nghi tỷ tỷ kia cũng không thể ngoại lệ. Nữ nhân thường thích vẽ hoa vẽ nước, lại ít có nữ nhân thích vẽ núi. vẻ cao ngạo và tràn đầy khí thế của núi có lẽ chẳng phải thích hợp với tỷ. Mà nếu tỷ hướng về núi xanh nước biếc cùng thế ngoại thanh tĩnh, thì có thể ra ngoài du sơn ngoạn thủy, hà tất phải một mình trong khuê phòng, gửi tình vào tranh chứ? Thanh âm Diệp Vô Thần chậm rãi nói, sau đó lại lắc đầu thở dài, hoa kỹ của tỷ tỷ đã xuất thần nhập hóa. Tin rằng trên thế giới này người có thể thắng nổi tỷ tỷ đều không có mấy ai, chỉ là đáng tiếc, ý cảnh trong bức tranh không khỏi quá mức tạm bợ. Diệp Thủy Giao mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hời hợt vẽ, nhưng lông mày lại khẽ nhíu một cái. Bỗng nhiên, một bóng trắng vụt ra trước mắt nàng, một đôi tay mềm dẻo đã ụp lên tay phải nàng, nàng theo bản năng rút tay về. Vừa muốn quát lạnh, lại phát hiện bút vẽ của mình đã bị Diệp Vô Thần nắm ở trong tay, mà trên bàn không biết từ lúc nào đã trải lên một trang giấy trắng, che mất bức tranh chưa vẽ xong của nàng. Tranh núi không phải đều cần ngọn núi đầy trang giấy, đội trời đạp đất, thậm chí không cần đi vẽ toàn cảnh của núi. Song song với nói chuyện, tay phải hắn đã bắt đầu vung vẩy mau lẹ, ánh mắt cúi gằm, sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nhàn nhạt. Vẻ mặt Diệp Thủy Giao có chút hoảng hốt, lại không lên tiếng quát lạnh, mà rời ánh mắt lên trên giấy vẽ, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đôi tay hắn so với tay nữ nhân còn phải trắng gầy hơn, lúc này bởi tốc độ vung bút quá nhanh, thoăn thoắt trên một tờ giấy trắng, mà từng đám mây hình thù kỳ quái cũng bừng bừng trên giấy. Trong hơn 10 giây đã là sóng mây biến hóa kỳ lạ, muôn hình vạn trạng. Sau đó hắn chuyển thế bút, ở trên biển mây chấm chấm vài bút, vài ngọn núi cao thấp khác nhau lúc ẩn lúc hiện. Trong đôi mắt Diệp Thủy Giao bỗng phát ra dị quang, hắn căn bản không vẽ chân núi và eo núi, chỉ phác họa ra đỉnh núi nhàn nhạt như ẩn như hiện vào trong biển mây, lại khiến người ta không khỏi tưởng tượng và thán phục vẻ nguy nga hùng vĩ của núi non xuất hiện ngoài biển mây. So với toàn cảnh đơn thuần chỉ vẽ ra núi cao nguy nga, đỉnh núi đầy giấy thì ý cảnh của nó thật sự là cách biệt một trời một vực. Mà cả bức tranh, hắn chỉ dùng không đến một phút ngắn ngủi. Hưu đạo vân tế sơn hình ẩn thắng tha bích lập nhất vạn nhận. Vẽ núi, trước tiên phải vẽ mây. Diệp Vô Thần mỉm cười, thấm mực vào bút vẽ một lần nữa, sau đó đặt về tay Diệp Thủy Giao. Bàn tay vô tư vuốt ve mu bàn tay của nàng một cái. Tay nàng mịn như tuyết, trơn bóng như ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, nỗi lòng của Thủy Giao. Ánh mắt Diệp Thủy Giao lưu chuyển, một lần nữa bắt đầu đánh giá vị đệ đệ vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Hắn vẫn là diện mạo không quá quen thuộc đó, chỉ là hơi chín chắn hơn so với trong ký ức. Vẫn là vẻ anh tuấn quá đỗi, nhưng đã không còn vẻ âm nhu và yếu đuối gần như nữ khí nữa, mà loáng thoáng lộ ra một loại khí chất tao nhã cao quý không thể nói rõ. Thần thái có một vẻ ngạo nghệ toát ra tự nhiên, dường như chưa bao giờ đặt người ta vào trong mắt, lại rất kỳ dị không hề khiến người ta cảm thấy phản cảm. Mà đôi mắt vốn dĩ tràn đầy uể oải và vô thần kia lúc này lại sâu xa như biển cả. Khi ánh mắt đụng phải lại khiến nàng có một cảm giác kỳ dị như muốn rơi vào trong đó vậy. Là ai dạy ngươi? Diệp Thủy Giao rời ánh mắt, lần nữa nhìn về phía bức tranh vừa mới hoàn thành, gợn sóng trong lòng khẽ sao động. Nàng từ nhỏ đã làm bạn với tranh, vẽ núi chừng 10 năm, tay từng vẽ qua hàng nghìn hàng vạn núi đồi. Mà chính bức tranh hoàn thành không đến một phút ngắn ngủi này lại khiến nàng cảm giác những ngọn núi dưới bút của mình mấy năm nay đều là những tác phẩm thô thiển khó lọt mắt. Không thầy tự biết, đây thực ra đều là những hoa ý rất dễ hiểu, chỉ là tỷ tỷ một mực không phát hiện ra thôi. Thành công gõ cửa trái tim nàng, Diệp Vô Thần kéo một chiếc ghế qua, không chút khách khí ngồi xuống, sau đó ôm Ngưng Tuyết vắt ngang ngực mình. Nàng tên Ngưng Tuyết, là muội muội đệ nhận. Tuyết Nhi, gọi tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ, xin chào. Muội tên Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết khẽ vẫy cánh tay trắng mịn về phía nàng, sau đó có đôi chút thẹn thùng nở nụ cười. Diệp Thủy Giao sắc mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu một cái về phía nàng, ánh mắt lại rơi lên người Diệp Vô Thần, dường như muốn nhận rõ người này rốt cuộc có phải đệ đệ trong ký ức của mình hay không. Tỷ tỷ, tỷ có phải rất bất mãn với việc mình sinh ra trong Diệp gia hay không? Diệp Vô Thần đột nhiên hỏi, nói một câu không đầu không đuôi. Xong những lời này lại khiến Diệp Thủy Giao ngơ ngẩn, sau đó rời ánh mắt nhìn ra chỗ khác, ánh mắt dần trở nên mê mang, không biết đang nghĩ gì. Bất luận là đình viện hay căn phòng của tỷ tỷ, tuy rằng rất thanh nhã nhưng bố cục có phần đơn giản quá mức, đây chắc hẳn là tỷ tỷ cố ý yêu cầu chứ. Trên người tỷ tỷ không có bất cứ mùi son phấn gì cả, không thoa bất cứ loại phấn nào, thậm chí ngay cả trang sức đều không có một đồ. Đương nhiên, tỷ tỷ trời sinh đức hạnh, thần tiên hóa người, vốn dĩ không cần những tục vật này để trang điểm, nhưng điều này đối với một độc nữ sinh ra trong nhà đại phú đại quý mà nói thì có phần hơi không bình thường. Hơn nữa, đình viện lớn như vậy ngay cả một nha hoàn người hầu đều không có, là tỷ tỷ thích yên tĩnh, hay đang bài xích cái gì, mà ta mất tích, một năm trở về, tỷ tỷ một chút ít quan tâm đều không có. Có lẽ nếu không phải những tiếng la ó kia đủ khiến tỷ tỷ nghe thấy, thì tỷ tỷ hiện tại hẳn là ngay cả ta đã trở về đều không biết. Có lẽ bình thường cũng rất ít nói chuyện với cha mẹ. Đối với thân nhân còn lạnh lùng như vậy, tỷ tỷ nhất định là nặng chịu tâm sự. Diệp Vô Thần lại nói thầm một câu, ở thế giới kia của ta, gọi là rào cản tâm lý, nghiêm trọng hơn thì gọi là hội chứng tâm lý. Bao nhiêu nữ tử hao hết tâm tư, thậm chí không từ thủ đoạn leo lên trên để cầu phú quý. Đối với phần lớn nữ tử mà nói, có thể trở thành một nha hoàn của Diệp gia cũng là chuyện tha thiết ước mong. Mà tỷ tỷ từ tấm bé đã đứng ở vị trí những nữ tử bình thường ngay cả ngửa mặt trông lên đều không dám. Hiện giờ lại, ta nghĩ, có phải có chuyện gì đó xúc động đến tỷ tỷ, khiến tỷ tỷ bài xích thân phận của mình và Diệp gia có quyền thế số 1 số 2 tại Thiên Long, mà hướng về cuộc sống yên ổn giản đơn hay không? Chỉ là thân phận của tỷ tỷ đã định trước không thể thay đổi, cho nên tỷ chỉ có thể phiền muộn trong lòng, lâu dần, tỷ đã từ từ đóng chặt cả trái tim lại. Diệp Thủy Giao khẽ nhắm mắt, sâu kín nói, không ngờ rằng, người biết lòng ta lại là ngươi. Đó là đương nhiên rồi, bởi vì chúng ta là tỷ đệ mà. Diệp Vô Thần cười hì hì hít mắt nói, bộ dáng y hệt một đệ đệ ngoan. Vậy, tỷ tỷ nghe đệ đệ nói vài câu trong lòng được không? Trong lòng đệ nghĩ gì, nói không chừng cũng giống trong lòng tỷ tỷ nghĩ. Diệp Thủy Giao trầm mặc không nói, đôi mắt đẹp lấp lánh như một hồ nước trong, long lanh trong suốt động lòng người. Một năm trước đệ bỗng nhiên biến mất ở Diệp gia, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều nhìn ra được có một cổ thế lực đang nhằm vào Diệp gia ta. Không nói đến thế lực này là gì, nếu đệ thật sự cứ như vậy chết đi, hậu quả trực tiếp nhất chính là Diệp gia ngoại trừ tỷ tỷ đã không còn hậu nhân, mà tỷ tỷ chẳng những là nữ tử, hơn nữa nổi tiếng tâm trong sáng ít ham muốn, không tranh chấp với đời, nên căn bản không thể trèo chống nổi Diệp gia. Vậy thì kẻ được lợi trực tiếp nhất sẽ là ai đây? Diệp Vô Thần ra vẻ thờ ơ nói. Diệp Thủy Giao hơi nhíu mày, đôi môi khẽ mở, ngươi là nói Tiểu Vân. Diệp Vô Thần không trả lời, mà nói tiếp, vậy thì, rốt cuộc là ai đang nhằm vào Diệp gia ta? Hiện tại Thiên Long Thành ai không biết gia tộc có thể chống lại Diệp gia chỉ có Lâm gia và Hoa gia, mà Lâm gia và Diệp gia xưa nay luôn bất hòa. Không lâu trước kia, đệ từng đàm luận qua cục thế Thiên Long với một lão nhân ẩn cư 15 năm, ông ấy nói cho đệ biết mạnh nhất trong vài thế lực lớn là Diệp gia, lại không có Lâm gia. Nói cách khác, Lâm gia 15 năm trước vẫn là một gia tộc vô danh, trong 15 năm ngắn ngủi lại phát triển dũng mãnh như vậy. Hiện giờ tài lực, quyền lực, danh vọng đã đủ chống lại Diệp gia ta. Vậy thì, rốt cuộc là lực lượng gì đang thúc đẩy Lâm gia? Mà Lâm gia vì sao phát triển nhanh như vậy, thậm chí vô tình trêu chọc Diệp gia ta làm địch? Hết thảy những điều này thực sự không có nguyên nhân ư? Diệp Thủy Giao, hiện giờ Lâm Cuồng tư cách già nhất của Lâm gia năm đó tuy cũng từng lập vài chiến công, nhưng so sánh với Diệp gia thì kém quá xa. Rồi sau đó con gái của Lâm Cuồng, cũng chính là muội muội ruột của Lâm Chiến gia chủ Lâm gia, hiện giờ Lâm Tú trở thành đương kim hoàng hậu, Lâm gia cũng theo nước thuyền lên, có điều tốc độ lên cũng thật quá mức, nhưng nếu có hoàng thất ở sau lưng không tiếc sức lực thúc đẩy và khống chế, thì giải thích dễ hơn nhiều. một vài tình hình cơ bản về Lâm gia, đều là lúc trước Diệp Vô Thần thuận miệng hỏi Vương Văn Thù trên đường tới tiểu viện của mình. Vương Văn Thù đối với những nghi vấn của đứa con này đương nhiên là hỏi gì đáp lấy. Đồng tử Diệp Thủy Giao hơi co lại, lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói, Diệp gia quyền thế quá lớn, lại không biết khiêm tốn và thu liễm, không biết công cao đè đầu chủ là đại kỵ của nhà binh. Hiện giờ Diệp gia gần như nắm giữ hơn mùng 1 tháng 3 binh quyền của cả Thiên Long Quốc. Danh vọng của hai đại mãnh tướng trong quân càng không ai bì nổi, được nhiều người ủng hộ. Thậm chí phần lớn binh tướng đều lấy thân là thuộc hạ của Diệp gia tướng quân làm vinh quang. Diệp gia cường thịnh như thế, hoàng đế sao có thể an lòng? Nếu đệ là hoàng đế, sau khi đệ ngồi vững trên hoàng vị, chuyện đầu tiên phải làm chính là chèn ép Diệp gia. Đương nhiên, Diệp gia quá mức cường đại, lại chiến công vô số, trung thành tận tâm, ngoài mặt không thể dở giọng, cho nên nâng đỡ một gia tộc giằng co với Diệp gia, không cho nó lớn mạnh, sau đó dùng một loại phương pháp vô thanh vô tức khống chế cả Diệp gia vào trong tay, đây sẽ là kết quả hoàn mỹ đến cỡ nào. Diệp Thủy Giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, Diệp Thất Diệp Bát. Diệp gia quá trung thành đến mức chưa từng hoài nghi hoàng thất mà họ tận hiến, càng không có khả năng nghĩ qua muốn thay thế. Nhưng trong cung đình vốn lúc nào cũng lục đục với nhau, kẻ có thể ngồi vững trên hoàng vị lại có mấy người không phải hạng giảo hoạt đa nghi. Mà Diệp gia còn, nếu đệ là hoàng đế, đệ nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Đương nhiên, đây chẳng qua là những lời hoài nghi đệ thuận miệng nói ra, nói không chừng chỉ là đệ đang tự ảo tưởng mà thôi. Nghe hắn mặt mang nụ cười mỉm đĩnh đạc nói, ánh mắt Diệp Thủy Giao vẫn không biết từ khi nào đã rơi trên mặt hắn, nhất thời có chút sững sờ. Rất lâu sau, nàng mới từ từ nói, ngươi rốt cuộc có phải tiểu thần hay không? Diệp Vô Thần lộ ra vẻ mặt vô tội, đệ đương nhiên là thật, tỷ sẽ không ngay cả đệ đệ của mình đều nhận không ra đấy chứ. Xem mu tay của đệ đi, đây là ấn ký chỉ đệ mới có, ngay lúc nãy, đệ còn bị ép nhỏ máu nhận thân đó. À đúng rồi, tỷ tỷ có thể còn chưa biết, đệ dạo trước hôn mê rất lâu, được kiếm thần tiền bối cứu, ngài dạy ta không ít thứ. Chỉ là sau khi đệ tỉnh lại chuyện ngày trước đều không nhớ nổi, hôm nay cũng là lần đầu tiên đệ thấy tỷ tỷ. Diệp Thủy Giao lại ngớ ra, đối mặt với nụ cười nhạt của hắn, ánh mắt của nàng bỗng hơi hoảng hốt. Diệp Thủy Giao tức tốc quay mặt qua chỗ khác, lạnh nhạt hỏi, ngươi vì sao nói với ta những điều này? Bởi vì đệ biết, những chuyện này thực ra trong lòng tỷ tỷ sớm đã rõ rồi. Người đứng đầu thì hồ đồ, cộng thêm quá trung thành, phụ thân và gia gia của tỷ chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, mà tỷ tỷ đã nghĩ tới, nhưng nhất định không nói ra miệng, cho dù nói cũng chỉ sẽ bị trách mắng. Cho nên tỷ dứt khoát không nghe không hỏi chuyện bên ngoài, lại lo lắng tương lai của mình và Diệp gia. Dần dần bắt đầu oán hận mình sinh ra trong gia tộc như vậy, nên hướng tới về cuộc sống bình thường yên tĩnh, không phân tranh. Diệp Vô Thần thầm lắc đầu, cái gọi là cuộc sống bình thường thật sự tốt đẹp như tỷ tưởng tượng ư? Nếu tỷ sinh ra trong nhà bình thường, bất kể cái khác, chỉ dựa vào tướng mạo của tỷ, cả đời đời đều sẽ không thể an bình, không biết sẽ bị ép thành đồ chơi trong tay ai.